Đại vương Bách Hóa Xuyên không trở thành mẹ kế ác độc không được chào đón. Chương 1, Xuyên thành mẹ kế ác độc đang chạy nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người cặn bã các ngươi, không cho phép các ngươi cướp đệ đệ và muội muội của tai. Hu hu hu, ca ca, cứu muội với, ta liều mạng với các ngươi. Đau đầu quá, đầu Liễu Phán Nhi đau vô cùng. Bên tai còn vang lên tiếng khóc nỉ non của trẻ nhỏ. Lý Đại Bảo, mẹ kế của ngươi đã C-H-E-T rồi. Đệ đệ và muội muội của ngươi mới được 3 tuổi. Các ngươi mang chúng theo cũng chỉ thành vướng víu. Không bằng mau vứt chúng đi đi. Một tên nhóc gầy gò tên là Vương Đại Trụ đang dùng cặp mắt tham lam nhìn hai đứa trẻ đang khóc. Lý Đại Bảo xông lên trước, chắn ngang trước mặt đệ đệ và muội muội, kẻ nào muốn bắt đệ đệ và muội muội của thằng bé phải bước qua T H I T H E của thằng bé trước đã. Vóc dáng của thằng bé so với những đứa trẻ cùng tuổi thì không thấp, nhưng rất gầy. Giờ phút này ánh mắt thằng bé tàn nhẫn, biểu cảm âm trầm. Mẹ kế có C H E T hay chưa không liên quan gì đến chúng ta. Nhưng đây là đệ đệ và muội muội của ta, các ngươi không được phép đụng vào. Lý Dung là đại nữ nhi tam phòng của Lý gia, bình thường cô bé khá là đanh đá, nhanh mồm nhanh miệng, nay gặp phải đám ác ôn như huynh đệ Vương gia, cô bé không những không sợ, ngược lại còn nhảy dựng chửi ầm lên. Hai tên thối tha không biết xấu hổ các ngươi, đừng tưởng rằng cô nãi nãi ta đây không biết tâm tư xấu xa của ngươi. Ngươi muốn cướp đệ đệ và muội muội của ta để đổi lương thực chứ gì? Ngươi còn có nhân tính hay không? Tên ác ôn nhà ngươi, cút cho ta, cút được bao xa thì cút bấy nhiêu san. Khuôn mặt Vương Đại Trụ dữ tợn, đẩy Lý Đại Bảo ra, cút ngay, lề mề nữa, lão tử sắp C H E T đói luôn rồi. Nhị trụ, theo ca tới bắt lấy hai đứa nhóc kia mang đi đổi lương thực. Ây ai, Lý Đại Bảo bị Vương Đại Trụ đẩy ngã, ngã ập xuống đất, không ngăn được cơ thể cao lớn của Vương Đại Trụ. Thằng bé muốn đứng lên, nhưng Vương Đại Trụ đã xông tới đè lên người Lý Đại Bảo. Vung quyền đánh vào người Lý Đại Bảo, đừng đánh ca của ta. Lý Dung thấy ca ca bị đánh, bèn bê tảng đá ở ven đường lên, ném về phía Vương Đại Trụ. Bỗng Vương Đại Trụ đứng lên, vội vàng né tránh, dùng sức đẩy huynh muội Lý Gia ra. Huynh muội Lý Đại Bảo, Lý Dung bị đẩy ngã xuống đất, đau đến mức phải kêu to, lăn vòng dưới đất, đầu đụng vào tảng đá ven đường. Vương Nhị Trụ cười hì hì, giống như ác ma, chạy tới trước mặt hai đứa trẻ Long Phương Thai. Mới 3 tuổi đang khóc không ngừng là Lý Nam và Lý Tiểu Bảo. Vươn ma chảo ra, Long Phượng Thai, sinh đôi một trai một gái. Đừng, buông đệ đệ và muội muội của ta ra. Hai tên cầm thú các ngươi sẽ không được C, H, E, T tử tế. Lý Dung giãy giụa đứng lên, khóc lóc kêu gào, khập khiễng xông tới. Vương Đại Trụ không chút do dự, một tay cầm cánh tay gầy gò của Lý Tiểu Bảo, dùng sức vung lên, khiêng cả người thằng bé lên vai, xoay người tính đi, đã thế hắn ta còn phát ra tiếng cười đắc ý kiêu ngạo. Đúng lúc này, Liễu Phán Nhi nằm dưới đất đột nhiên mở to mắt, vừa rồi lúc nàng còn đang đầu váng mắt hoa, mơ mơ hồ hồ, đã nghe được tất cả những gì đang xảy ra bên ngoài. Cơn đau dữ dội nói cho nàng biết đây không phải là mơ. Nàng đường đường là đại vương Bách Hóa Liễu Phán Nhi, nắm giữ gia sản hàng tỷ, vậy mà lại xuyên không vào thời kỳ chạy nạn, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, còn chưa kịp hưởng thụ cái gọi là quá trình yêu đương, đã trực tiếp trở thành mẹ kế ác độc của 4 đứa nhỏ. Nguyên thân là một bà mẹ kế ác độc, vừa lười vừa tham. Đối với đám trẻ, nàng ta không đánh thì cũng mắng. Đúng lúc hạn hán xảy ra, một người phụ nhân mang theo 4 đứa trẻ đi chạy nạn. Đói khát đã kích phát mặt ác nhất của nhân tính. Vì tranh đoạt đồ ăn, mẹ kế ác độc là nguyên thân bị đánh chết. Hai tên ác ôn trong thôn Vương Đại Trụ và Vương Nhị Trụ muốn nhân cơ hội này bán hai đứa nhỏ 3 tuổi đi đổi lương thực. Ác độc khôn cùng, Liễu Phán Nhi không thể ngồi im chờ chết. Quyết định rất nhanh, tuyệt đối không thể trơ mắt để cho hai huynh đệ Vương Đại Trụ, Vương Nhị Trụ cướp hai đứa trẻ đi. Liễu Phán Nhi ngồi dậy, thân thể lảo đảo, cơ thể suy yếu, đôi chân bùn rùn. Hai tên xúc sinh các ngươi, buông hai đứa nhỏ ra. Liễu Phán Nhi hung hăng nhìn chằm chằm hai nam nhân trước mắt. Mặc dù cả người bùn rùn vô lực, nhưng nàng vẫn giả bộ cường thế như cũ. Mụ La sát nhà ngươi, không phải đã xê, hát, ế, tê rồi sao? Vương Đại Trụ và Vương Nhị Trụ bị giọng nói bất ngờ vang lên của Liễu Phán Nhi dọa cho giật mình. Sợ tới mức lui về phía sau hai bước. Ngày thường Liễu Thị Hung danh vang xa, tính cách đanh đá, càn quấy, người trong thôn đều muốn trốn nàng. Chọn đi đường vòng, mau cút đi, nếu các ngươi dám động đến một ngón tay của bọn trẻ, ta sẽ g-i-e-c-c-h-e-t-e các ngươi. Tuy rằng cơ thể Liễu Phán Nhi suy yếu, nhưng cũng phải giả bộ tàn nhẫn ở trước mặt hai người này một chút. Không thể để cho người ta nhìn ra sự suy yếu của nàng. Vương Đại Trụ lấy một túi vải bên hông ra, bên trong có khoảng chừng 2 cân lương thực. Đưa qua, Lý Tam Thẩm, đôi long phương thai này cũng không phải con ruột của thím. Giữ bọn chúng lại cũng chỉ là gánh nặng mà thôi. Ở đây cháu có 2 cân lương thực, chúng ta trao đổi được không? Ngay lập tức Lý Đại Bảo và Lý Dung chạy đến chắn trước mặt đôi long phượng thai. Vừa vội vừa giận, nữ nhân C, H, E, T tiệt, không được bán đệ đệ và muội muội. Liễu Phán Nhi hết chỗ nói. Chẳng lẽ nàng xấu xa như vậy sao? Thôn trưởng đi phía sau, rất nhanh sẽ tới đây. Nếu như các người không muốn bị mọi người đánh thì đừng có mon men ý đồ xấu nữa. Liễu Phán Nhi nghiến răng nghiến lợi nói, ánh mắt âm lãnh tàn nhẫn, nếu các ngươi cứ nhất quyết xông tới đây, giờ ta sẽ liều mạng với các ngươi. Không C, H, E, T không thôi. Vương Đại Trụ và Vương Nhị Trụ bị ánh mắt âm ngoan của Liễu Phán Nhi dọa cho lui về phía sau 2 bước. Liễu Phán Nhi này biết công phu quyền cước, tính cách lại đanh đá, bọn chúng đành phải từ bỏ. Phi, đúng là xui xẻo, chúng ta đi. Lý Đại Bảo và Lý Dung kinh ngạc không thôi, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. À, mẹ kế ác độc này lại không đồng ý, dọc theo đường đi. Ban ngày, Lý Đại Bảo cống em trai Lý Tiểu Bảo, Lý Dung cống em gái Lý Nam. Buổi tối lúc ngủ, cũng phải ôm chặt đệ đệ và muội muội vào trong ngực. Nếu không chúng đã sớm bị mẹ kế trộm đi đổi lương thực rồi. Ngay khi bọn họ ngây người, Lý Nam 3 tuổi oa oa khóc lớn. Long phượng thai giống như có cảm ứng tâm linh. Lý Tiểu Bảo thấy muội muội khóc, cũng bắt đầu gào lên khóc một ô. Liễu Phán Nhi xoay người, vội vàng đi tới trước mặt hai đứa trẻ. Nàng quỳ xuống đất, cẩn thận kiểm tra trên người đứa bé, thấy chỉ bị chảy ra. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lý Tiểu Bảo và Lý Nam bị mẹ kế giữ chặt cánh tay sợ tới mức run lẩy bẩy. Ngày thường ca ca và tỷ tỷ nói mẹ kế rất xấu, rất thích ăn thịt trẻ con. Bọn trẻ bắt đầu giãy giụa. Đừng ăn ta, trên người ta không có thịt. Trên trán Liễu Phán Nhi rớt xuống 3 sợi hắc tuyến. Nàng phải xấu xa đến mức nào mới khiến cho bọn nhỏ lầm tưởng rằng nàng thích ăn thịt trẻ con? Kiếp trước nàng làm từ thiện, cứu trợ rất nhiều cô nhị, trẻ vô gia cư, hiện tại nhìn thấy 4 đứa nhỏ trọng tình trọng nghĩa và đáng yêu thế này, lại càng không đành lòng, quyết định che chở cho 4 đứa nhỏ. Liễu Phán Nhi nhẹ nhàng ôm nàng út Lý Nam, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô bé. Đứa nhỏ này mắt to ngập nước, có sợ hãi, cũng có khát vọng đối với mẫu thân. Ta không ăn A Nam. Ta tìm đồ ăn cho A Nam. Không khóc, không khóc. Ánh mắt Lý Nam sợ hãi. Cơ thể co rúm. Lần đầu tiên thấy mẹ kế đối xử tốt với cô bé như vậy. Không thể tin được. Lý Dung lòng nóng như lửa đốt. Không tin mẹ kế ác độc lại trở nên tốt tính hơn. Ngược lại cảm thấy nàng đang chồn chúc tết gà. Mẹ kế không có lòng tốt. Đại ca, nữ nhân xấu xa này ác độc lắm. Lần trước nàng ta còn muốn tặng A Nam cho người ta. Nhưng may mà bị muội nửa đường cướp về. Lý Đại Bảo hung tợn nhìn Liễu Phán Nhi. Trong lòng đề phòng, A Dung, không cần lo lắng. Chỉ cần có ca ở đây, chắc chắn sẽ không để cho nàng ta thực hiện được. Huynh muội bốn người chúng ta sống thì cùng nhau sống. C, H, E, T thì cùng nhau chết. Cách chương.